Chương 251, Xuân qua hạ đến. Tiểu Kim đưa mắt nhìn Tư Không cùng anh Tuấn hai người rời đi. Ngay tại vừa rồi, nàng đã cho bọn hắn hai người giống nhau quyền hạn. Có lẽ tại người khác xem ra, hiện tại Tư Không cùng anh Tuấn, còn lâu mới có được Tư Không cùng nhân tử như thế tâm tư thuần túy thư thái. Nhưng cái này tại Tiểu Kim xem ra, nhưng là Tư Không minh anh Tuấn trưởng thành biểu hiện. Theo tinh quyết đẩy ra khuyết trương, đoạn này trong thời gian thật ngắn, liền đã theo một cái đối tinh quyết hoàn toàn không biết gì cả thanh niên, trưởng thành là một cái có thể đứng ở gia tộc góc độ, tiến hành toàn cục suy nghĩ ưu tú người lãnh đạo. Mà thiện ở tiếp nhận mới sự vật Tư Không cùng nhân tử, thì là một cái ưu tú kỹ thuật thiên tài. Chỉ bất quá Tư Không cùng anh Tuấn vẫn chưa làm được bất động thanh sắc tình trạng, lại thêm nơi này là tinh vong thế giới, là các loại phép tính thế giới, ở đây, không có cái gì có thể che giấu con mắt của nàng. Mà cùng lúc đó, tại các đại thế gia bên trong người, nhằm vào lần này đổi mới, có thể nghĩ tới, lại so Tư Không cùng anh Tuấn phải hơn khác, thấu triệt rất nhiều. Tinh quyết khóa lại tu giả thần thức tư liệu là rất trọng yếu, nhưng cùng lần này đổi mới mặt này vân chương tưởng muốn so, liền không coi là cái gì. Bọn họ rốt cục có thể khẳng định, phía trước bọn họ tất cả mọi người nhìn sai rồi. Cái gì xuất thân thấp hèn hạ giới nữ tu, cái gì kiến thức thiền cận, cái gì vận khí tốt, cái gì bàng thượng kỳ liên thiếu chủ, chính là những vật này, đại đại lừa dối phán đoán của bọn hắn lực. Cho nên tại đối đại xích thủy vấn đề bên trên, không có gây nên đầy đủ coi trọng, tại xảy ra chuyện về sau, QNZ không có tiến hành kịp thời bổ cứu biện pháp. Dồn khiến cho bọn hắn hiện tại cùng xích thủy quan hệ, chỉ có thể dùng tạm được để hình dung. Đối với cái này, Hắc Vân Thành tâm thành ý vụng trộm không biết vụng trộm cười bao nhiêu hồi. Chỉ có hắn biết, xích thủy tâm tư có bao nhiêu kín đáo cùng nhạy cảm. Lúc trước xích thủy còn chỉ là một cái vừa tới giới này phân thần kỳ tiểu tu, rơi xuống Hắc Vân ra trong tay, còn có thể bỗng dưng mượn dùng một kêu đại sư thân phận, để bọn hắn có chỗ cố kỵ sau, lại ném ra nhằm vào Hắc Vân gia tộc truyền thừa mối nhử, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể chủ động mắc câu. Đúng vậy, sớm tại xích thủy cùng kỳ liên thiếu chủ cử hành ký khế ước đại điển khi đó, bọn họ liền đã biết, xích thủy chính là một kêu đại sư. Nhưng là vậy thì thế nào đối phương sớm đã không phải lúc trước kia tiện tay có thế lấy bóp chết tiểu nữ tu, mà là lưng tựa làm hòa gia cùng kỳ liên gia nặng phải chú ý đối tượng, chớ nói chi là khi tiến vào âm phong cốc về sau, không lâu liền liên hợp Tư Không ra, để tinh quyết hoành không xuất thế. Từ tinh quyết đẩy ra đến nay, Hắc Vân Thành tâm thành ý mỗi lần đều có một loại nhìn mắt trợn tròn cảm giác. Nhưng mỗi lần tại hắn coi là cái này đã đến cực hạn thời điểm, đối phương liền lại sử dụng ra một cái mới chiêu, nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa cũng không đủ. Phía trước kết xù treo thường là, lần này đổi mới huân chương tưởng càng là. Hắc Vân Thành tâm thành ý mơ hồ luôn cảm thấy xích thủy phía sau tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì, bởi vậy, hắn tự nhận là tại xích thủy vấn đề bên trên, hắn đã lấy ra cao nhất thành ý cũng tỉ như phía trước ký khế ước đại điển, bọn họ Hắc Vân ra, chính là làm nhà gái khách quý có mặt. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, cái này vẫn không đủ. Mặc dù so sánh gia tộc khác tới nói, Hắc Vân ra nhưng nói là xa xa dẫn trước, nhưng cái này tương đối hiện tại, xích thủy biểu hiện ra giá trị tới nói. Còn con ở thìa ưu rất nhiều nói về chính đề, xích thủy lần này đổi mới, không thể nghi ngờ vì vậy cho sở hữu thế gia đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ tuy là về sau mới gia nhập tinh minh, nhưng ở đối đãi xích thủy cái này tinh quyết người chế tạo vấn đề bên trên, nhưng là cùng Tư Không ra là bảo trì tuyệt đối nhất trí thái độ. Đó chính là, chia hoa hồng có thể cho, nhưng là không thể để cho xích thủy nhúng tay tinh minh cụ thể sự vụ. Phía trước xích thủy cũng chưa từng đưa ra qua yêu cầu như vậy. Đại gia vốn cho rằng, cái này là đối phương biết điều thức thời biểu hiện. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được, bọn hắn ý nghĩ có bao nhiêu không hợp thói thường cùng hoang đường. Có lẽ chân chính sự thực là, xích thủy căn bản là không có nghĩ tới muốn tinh minh quyền quản lý, tới bảo hộ chính mình bản thân lợi ích, nàng cái này tùy tiện sử dụng ra một chiêu, không nói tinh quyết khóa lại tu giả thần thức tư liệu, liền vẹn vẹn huân chương tưởng cái này một cái nho nhỏ đổi mới, liền phảng phất là một chút khóa lại bọn họ tất cả mọi người hết hầu. Lúc này, bọn họ chỗ nào còn có thể nghĩ đến, giúp phía trước đen trên danh sách người lợi dụng sơ hở đổi tinh quyết. Bọn họ nghi tơ y dô y bọn họ tự thân. Xích thủy đem khống hân chương tưởng, vậy có phải mang ý nghĩa, đã là đem bọn hắn tất cả mọi người siết ở trong lòng bàn tay cái này tại sao có thể đừng nói tu giả tu luyện, vốn là vì tránh thoát sở hữu trói buộc, đạo này hân chương tưởng, nhưng là tại phương pháp trái ngược, cho bọn hắn bỗng dưng tăng lên một đạo vô hình gông xiềng, là cá nhân đều sẽ cảm thấy không thoải mái, đồng thời bắn ngược. Vì lẽ đó, ở phía dưới đệ tử còn muốn vội vàng nghiên cứu làm sao thay đổi tinh quyết hào thơ ý điếm, đã tỉnh ngộ lại người, tụ tại cùng một chỗ, nhưng lại đều có chút không phản bác được cảm giác. Bây giờ còn có thể nói cái gì bọn họ xem như đều thấy rõ, đó cũng không phải là một cái chỉ biết dùng tâm cơ tiểu kế tiểu nữ tử, kia là một cái có tuyệt đỉnh trí tuệ, đồng thời tư tưởng cùng tầm mắt đều độ cao xứng đôi nữ nhân. Mặc dù bọn họ đồng thời không rõ ràng, hạ giới kia cằn cỗi hoang vu thổ nhưỡng, làm sao có thể dựng dục ra như vậy kỳ nhân. Nhưng là, bọn họ cuối cùng biết một điểm, Đông Lăng gia tộc ngã được không an. Hiện tại sổ đen thượng nhóm người này, không cần đánh giá đã có thể khẳng định, là không cứu nổi. Bọn họ xuất hiện tại chính thức muốn làm, là mau chóng bổ cứu bởi vì chuyện lúc trước, mà cùng với xuất hiện vết rách. Mà cái này, các gia tộc bên trong vốn có một bộ tức định quy tắc, nhưng các gia đều không hẹn mà cùng, đem bộ kia quy tắc đẩy qua một bên, tự mình nghiên cứu suy nghĩ, đứng tại xích thủy góc độ suy nghĩ, nàng đến tột cùng cần gì muốn thế nào nhận lỗi, mới có thể chân chính đả động đối phương, mới có thể vừa đúng tu bổ vết rách, để cao đối với gia tộc độ thiện cảm cái này có thế sầu chết đám người bọn họ. Bởi vì xích thủy hiện tại đồng thời không thiếu khuyết tài nguyên, người lại có âm phong cốc, rất nhiều có thế đem ra được đồ vật, đối phương hiện tại QNZ không dùng đến. Bọn họ còn không có suy nghĩ minh bạch, đúng lúc này, bọn họ lại nhận được tinh minh đối mặt tất cả mọi người, sở hữu thế lực, phát ra huân chương hệ thống đem toàn diện mở ra thông cáo. Cái này tự nhiên là Tư Không cùng anh Tuấn hai người sau khi trở về lập tức chấp hành kết quả. Từng cái thế ra, các thế lực lớn lại tất cả đều trợn tròn mắt đây là ý gì tại bọn họ đều đã nhận mệnh phải nhận mệnh, nếu không còn có thể làm sao giết lại giết không chết đối phương, cũng vô pháp ra không đối phương, đối phương bây giờ còn có lớn lao hy vọng, bọn họ còn có thể làm sao đâu coi như hiện tại giống như là bị khóa hầu khó chịu giống nhau cực kỳ, không cũng không thể không ngồi xuống, thương thảo làm dịu quan hệ kế sách sao nói đến càng hiểu rõ một chút, chính là bọn họ đã quyết. Định chịu thua nhưng mà, cái này một cái thông cáo, lại giống như là một đạo trọng quyền đồng dạng, nện vào trên mặt bọn họ, đem bọn hắn phía trước nghĩ đương nhiên hết thể trực tiếp sụp đổ được hiếm nát vì lẽ đó, phía trước đều là bọn họ lòng tiểu nhân, đối phương nhưng thật ra là một vị nữ quân tử rất nhiều phía trước còn ở trong lòng mặc nghiệm, trước nhịn một chút, hết thể còn phải bàn bạc kỹ hơn người, lúc này càng cảm thấy mặt đau, rất có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hết lần này tới lần khác lúc này đại gia đối mặt với mặt, biểu lộ hơi có gì bất bình thường, đều có thể bị người khác nhìn đến rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ còn không phải không kéo căng ở ra mặt, cũng là có một phen đặc biệt phức tạp mùi vị. Cùng tinh vong thượng bởi vì quy tắc này thông cáo lại sôi trào so sánh, các đại thế gia phản ứng lại đều rất bình thản. Ngược lại là làm hòa gia Tố Hòa Hướng Tử sắc mặt khẽ buông lỏng, lúc đầu nàng phía trước còn có phần có chút bận tâm, lúc này lại là yên lòng, không khỏi lại cười một tiếng. Nàng cái này tiểu đồ đệ, vẫn là trước sau như một nghịch ngợm, mang theo một loại ác thú vị. Điểm ấy người bình thường khả nhìn không ra đến. Cũng là nàng cái này tiểu đồ đệ, quá sẽ giả. Bách Lý QNZ chỉ là cười một tiếng mà qua, phảng phất sớm có đoán trước. Kỳ Liên Mục Trạch thì là lắc đầu cười khổ, hắn đã có thế khắc sâu cảm nhận được, xích thủy cũng không cần hắn, chính nàng liền có thể giải quyết mất sở hữu nan đề. Cũng thế, tại hắn chưa động tâm phía trước, đối phương ở vào ác liệt tình cảnh bên trong, không có gì cả, cũng có thể sống được tùy ý, liền hắn cũng không sợ. Chớ nói chi là hiện tại đã có tinh quyết làm vốn liếng thơ y điếm hắn thuận tay sờ lên hổ con bóng loáng không dính nước cái đầu nhỏ. Hổ con hơi cảm thấy khó chịu, đầu lắc lắc, cũng không có thể tránh thoa tờ bàn tay lớn kia, liền thử nhai răng, tứ chi phấn đất, dự định trốn mất. Cái này tính tình, cu nở dê giống như theo chủ nhân giống như. Hắn bỗng nhiên liền buông ra tay, nhìn xem hổ con chạy xa, ánh mắt liền dần dần ảm đạm xuống. Có lẽ, hắn cũng nên thử, để cho mình buông tay không chỉ có một. Gia tộc Hiên Viên trụ sở bên trong, Hiên Viên bay thả túi đầu đứng ở phía dưới, đem lúc trước thì nổ lật ra tinh vong thông cáo nội dung, thuật lại cho Tôn Thượng về sau, Tôn Thượng liền trầm mặt, lại chưa nói chuyện qua. Hắn luôn cảm thấy, hắn giống như bày ra đại sự. Tôn Thượng gần nhất cử động rất là kỳ quái. Chính mình có tinh quyết lại không cần, ngược lại yêu cầu hắn tướng tinh quyết thượng phát sinh sự vụ lớn nhỏ đều muốn chi tiết bẩm báo cho hắn. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt nhất chính là, chỉ cần một liên lụy tới ngộ tinh tiên tử. Tôn Thượng tâm tình liền không tốt lắm. Lần này tối thậm, cảm giác nhiệt độ trong phòng đều giống như lại giảm xuống rất nhiều, Hiên Viên bay thả liền có loại muốn yên lặng lui ra xúc động. Có thế hắn vừa mới động, Tôn Thượng ánh mắt liền hoành đi qua. Hiên Viên bay thả chỉ có cúi đầu yên lặng giả chết. Nhưng trong lòng hắn có thế không bình tĩnh, thời gian dài ngâm mình ở tinh vong bên trên, để hắn luyện tha nhờ một bức mặt không hề cảm xúc chỉ ở trong lòng điên cuồng thổ tào kỹ năng chẳng lẽ mấy ngàn năm thiết thụ rốt cục muốn nở hoa rồi đối tượng vẫn là ngộ tinh tiên tử suy nghĩ một chút có chu tờ đáng sợ a Hiên Viên bay thả bị chính mình tưởng tượng hù dọa, kém chút liền bị con chó này máu tinh tiết, băng một mặt máu. Phải biết ngộ tinh tiên tử trên danh nghĩa, vẫn là Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê đâu cứ như vậy, đã không biết có bao nhiêu người nói ngộ tinh tiên tử là hồng nhan họa thủy, nếu như nhà hắn Tôn Thượng lại nhúng một tay. toàn bộ tiên tộc đều muốn thiên băng địa liệt đi hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhà hắn tôn thượng, xung quanh giận dữ vì hồng nhan bộ dáng hắn hiện tại còn không biết có sụp đổ người thiết lập cái từ này, nhưng đã bắt đầu có chút thể hội ửm tôn thượng ánh mắt quét tới. Không giận mà huy, Hiên Viên Bay thả toàn thân siết chặt, lập tức liền nói, quy tắc này thông cáo mới ra, thánh đảo trọng tâm lập tức hưởng ứng, tỏ vẻ ít ngày nữa đem đầu tiên đẩy ra thân phận chứng nhận huy chương, lấy quét sạch trước mắt tinh vong loạn tượng. Tôn thượng, ngươi xem chúng ta hắn vốn muốn hỏi có phải là muốn theo vào, không muốn Hiên Viên tiên tôn trực tiếp phất tay, đây chính là nàng cái gọi là thời cơ. Hiên Viên Bay thả sửng sốt một chút, mới nói, hẳn là đi dù sao thánh đảo. Trọng tâm không như bình thường thế lực, sự gia nhập của nó, đối tinh minh tới nói không khác là như hổ thêm cánh, lại không bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản bay lên tư thế. Tinh vong thượng những cái kia con tôm nhỏ, đối bọn hắn tới nói, cũng chính là vung phất ống tay háo sự tình. Đương nhiên, lúc này hắn còn không biết, thu được thông cáo thánh đảo trọng tâm thượng hạ một đám, đã bị xích thủy cái này nửa vời, liên tiêu đái đả thái độ, chơi đùa tâm tính đã hoàn toàn băng. Cái biệt khuất đó trước mắt, bọn họ tạm thời với không tới xích thủy, hiện tại tất cả đều thay đổi đầu thương, chính mài đao xoèn xoẹt, hướng về phía tinh vong thượng đám kia nhảy đắt được đang vui người mà đi. Chuẩn bị đại triển thân thủ đâu kê ấm áp hòa thuận vui vẻ xuân ngày sau, tinh quyết rốt cục nên đón nóng bức khó chịu ngày mùa hè.